Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, chờ một người. Trình Lâm đỡ lạnh lẽo Vương tọa tay vịn, cười híp mắt, cố làm ra vẻ bí ẩn chút, nhìn dưới đáy Hứa Khâm đám người thần sắc biến hóa. Hắn đánh giá chính mình chiêu này tâm lý chiến hiệu quả tương đối khá. Trực tiếp tung ra những này, một mặt xác thực là vì tiết kiệm mọi người thời gian. Mặt khác cũng coi như là một loại lớn tiếng dọa người, đàm phán kỹ xảo. Ân, nếu như là lấy thân phận thật cùng Hứa Khâm đám người trò chuyện, Trình Lâm những này có vẻ còn có chút chúc chắc thủ đoạn hầu như sẽ không có tác dụng. Nhưng bây giờ vị với mình sân nhà, thêm vào khoác giả tạo thân phận, hắn dĩ nhiên thật dần dần nắm giữ chủ động. Xem ra các ngươi so với ta tưởng tượng biết đến tin tức càng nhiều. Hứa Khâm cười khổ, tiết tấu đã vỡ loạn, hắn chỉ có thể dựa theo Trình Lâm cắt xuống tiết tấu tiến lên. Những tin tức này là Trình tiền bối nói cho các ngươi. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng hỏi dò. Đại điện đỉnh đầu Phù Điêu đã nói rõ tất cả. Xem ra Trình tiền bối xác thực đã từng giáng lâm thế giới này. Nếu như nói trước đây liên quan với phi thăng giả du lịch chư thiên, tin tức đều còn vẫn nằm ở suy đoán trạng thái, như vậy ngày hôm nay tất cả những thứ này nghiễm nhiên được chứng minh. Không sai, thần linh rời đi trước xác thực đã từng giản lược đề cập qua cố hương của hắn. Cái này cũng là chúng ta sở dĩ nguyện ý cùng các ngươi trò chuyện trọng yếu nguyên nhân. Trình Lâm gật đầu tiếp tục dao động. Tiếp lại nói bậy một trận, đại khái chính là đem cứu vớt Bloom đoạn kia cố sự đổi loại phương thức giảng dài. Những này cùng ở trên bầu trời phát hình hình ảnh lẫn nhau xác minh, có rất mạnh sức thuyết phục. Đương nhiên, Trình Lâm cũng có một cái tin tức trọng yếu không có đề cập. Chính là có liên quan với toàn cầu có nhiều cái tương đồng hình chiếu sự. Đây là hắn cố ý. Rốt cuộc việc này quá mức huyền bí, cùng với lung tung biên, phía sau xảy ra sự cố, không bằng làm bộ không biết, đến mức Hứa Khâm cũng ăn ý từ đầu đến cuối không có nhắc lên chuyện này. Nói chung, có tầng này ngọn nguồn ở, chúng ta cũng không hy vọng cùng thần linh cố hương khai chiến. Đương nhiên, này cũng phải nhìn các ngươi thái độ, Trình Lâm tổng kết nói. Hứa Khâm lúc này nói, thái độ của chúng ta chưa bao giờ thay đổi. Hạ quốc hy vọng cùng tinh linh tộc có càng sâu câu thông cùng hợp tác. Hợp tác, cụ thể chỉ phương diện nào? Trình Lâm nhìn một chút hắn, hỏi, giao dịch. Hứa Khâm nghiêm mặt nói, toàn phương vị giao dịch, bất luận là tin tức, tri thức, có liên quan với tu hành tất cả. Vẫn là càng thêm cụ thể vật chất tài nguyên, nói thí dụ như thực vật, dã thú, khoáng thạch, chờ chút loại hình tài nguyên trao đổi. Nha, toàn phương vị giao dịch sao? Trình Lâm lông mày bí ẩn bốc lên đến. Lại sau đó, Hứa Khâm đám người liền thấy rõ ràng ngồi ở trên vương tọa người áo đen đem hai tay hợp lại, chồng đặt ở cùng một chỗ. Lấy một loại thả lỏng mà chính thức tư thái mở miệng nói. Cái này cũng là chúng ta hy vọng. So với khai chiến tiến hành cướp đoạt, giao dịch mới là phương thức tốt nhất. Tinh linh thế giới có rộng lớn rừng rậm, vô số năm qua tích góp rất nhiều linh thực, trong lúc vô số ma thú hoành hành, này đều là có thể cùng trao đổi tài nguyên. Đương nhiên, còn có khác nhau với trái đất một bộ khác tu hành hệ thống. Chính là cái gọi là ma pháp. Ở trong thôi diễn thời điểm, Trình Lâm từng để cho Eru biểu diễn qua cái gọi là ma pháp, cũng thử nghiệm học tập, kết quả phát hiện đó là loại cùng dị năng tuyệt nhiên không giống đồ vật. Tuy rằng đều là lợi dụng linh khí pháp môn, lại thuộc về với không giống hệ thống, khó có thể học tập. Bất quá vô pháp học tập cũng không ý nghĩa không có giá trị. Nếu là giao cho đế đô, mà đồ lưỡng địa nghiên cứu đoàn đội đi tiến hành phân tích, không chừng vẫn đúng là có thể lấy sở trường bù sở đoàn. có thu hoạch, đồng dạng, trái đất công nghiệp tri thức, kỳ diệu tạo vật, cũng đối với tinh linh thế giới có chỗ giúp ích. Như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể thương thảo dưới cụ thể giao dịch chi tiết nhỏ. Trình Lâm tiếp tục mở miệng nói, hắn đối thúc đẩy việc này hứng thú cực đại, chủ yếu là hắn đột nhiên ý thức được, nếu như ta đến thao bàn việc này, có phải là có thể từ giao dịch bên trong kiếm bổn? À, đây không tính là tham ô chứ, nhiều lắm cũng chính là cầm lại móc, chính mình ở chính giữa bận việc nửa ngày, cầm điểm phí thủ tục khổ cực tiền cũng là bình thường chứ. Hắn vừa nói vừa ở trong lòng gõ chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nhưng là, nghe được hắn lời này Hứa Khâm nhưng là lắc lắc đầu. Nói, việc này, sợ là còn muốn chờ chút. Chờ cái gì? Trình Lâm cau mày, chờ một người. Hứa Khâm nâng lên trên mũi gác kính mắt gọng vàng. Ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn về phía Trình Lâm. Chăm chú nói, giao dịch là chuyện lớn. Ta cần đợi thêm một người đến, mới có thể định ra chi tiết nhỏ. Người trước không có nói chuyện này. Trình Lâm ngữ khí trầm thấp xuống, có chút không cao hứng. Người chẳng lẽ còn không có cách nào đại diện toàn quyền? Lời nói như vậy, người tới ý nghĩa ở nơi nào? Hay hoặc là, cái gọi là hợp tác, giao dịch đều chỉ là dừng lại ở ngoài miệng lời nói dối. Ta nhất định phải cường điệu một lần nữa. Thời gian đối với chúng ta hai bên mà nói đều rất quý giá. Nghe được, Hấp Bào ngữ khí chuyển lạnh. Ngoại giao đại sứ vội vàng đứng ra giải thích nói, chúng ta cũng không có ý này, chỉ là xác thực cần chờ một người. Chúng ta rốt cuộc chỉ là sứ giả. Ý của hắn rất rõ ràng, sứ giả chung quy chỉ là sứ giả, mà không phải người quyết sách. Trình Lâm nhìn thấy hắn như vậy, đúng là có chút ngạc nhiên. Hứa Khâm làm đặc lý bộ đại biểu, tuy rằng không rõ ràng cụ thể chức vị, nhưng nghĩ đến quan hàm tất nhiên không thấp. Liền là không phải phó bộ, cũng gần như chỉ là liền hắn đều không có cách nào quyết định giao dịch chi tiết nhỏ, còn cần chờ một người khác đến. Như vậy, người kia lại là vị đại nhân vật nào? Chẳng lẽ là đặc lý bộ bộ trưởng? Không thể nào, Trình Lâm luôn cảm thấy không có khả năng lắm. Đến mức đế đô trong hoàng thành cái khác xếp hạng mấy số đầu đại nhân vật, liền càng thêm không có khả năng lắm rồi. Các ngươi phải đợi, đến cùng là ai? Trình Lâm đầy bụng nghi ngờ dò hỏi. Hứa Khâm nghe vậy hít sâu một cái, dùng một loại mang đầy tôn kính thái độ nói, hắn là hạ quốc giới tu hành đệ nhất nhân. Ngoặc kép, liền ở Hứa Khâm đám người đứng ở tinh linh tộc trong đại điện cùng Trình Lâm trò chuyện, Hà Thú Võ cùng Harrow tiếp tục ở đường biên giới trên đối lập thời điểm. Thục Đô, trạm xe lửa, một chiếc từ lúc kinh thành phương hướng phát tới màu xanh sẫm sắt lá xe lửa ô ô kéo vang còi hơi, sau đó chậm rãi dừng lại. Nhân viên tàu mở cửa xe, từ các tỉnh thị lại đây các hành khách chen chúc mà ra. Bởi vì hình chiếu duyên cớ, máy bay đã tạm thời ngừng vận, bất quá lục địa giao thông đúng là còn bình thường. Ở một đống lớn cõng lấy bao lớn bao nhỏ, nhấc theo dương hành lý lữ khách bên trong, một cái hai tay không nam nhân liền có vẻ hơi nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt là hắn quần áo trang phục vẫn là như vậy kỳ dị, miễn không được bị người nhìn nhiều mấy lần. Hắn ước lượng 30 tuổi, ở trong đại đô thị còn thuộc về người trẻ tuổi hàng ngũ. Chỉ là, càng mặc một bộ kiểu cũ trung sơn trang, xanh đen sắc, ngắn gọn, khéo léo, lại rốt cuộc có chút quá mức rơi lúc. Trước người bốn cái ngay ngắn túi áo, dùng màu đen cúc áo tỉ mỉ mà chụp chặt. Ngược vị trí trái tim trong túi tiền kẹp một cái màu lam đậm tròn bụng bút máy. Lộ ở bên ngoài màu bạc ống nắp bút trên có khắc thể chữ in, anh hùng, hai chữ. Hạ thân là đồng dạng mộc mạc quần dài cùng một đôi giày. Quần áo ủi rất bằng phẳng, nhìn ra được, mặc cũng rất cẩn thận. Mặc dù là một đường lữ đồ, cũng hầu như không có nếp nhăn. Trên một khuôn mặt trắng nõn, mang một cái nặng nề ngay ngắn mắt kính gọng đen. Tóc là trung phân, chải rất cẩn thận. Hình tượng này nếu như đặt ở một số hoài cựu điện ảnh và truyền hình kịch bên trong đại khái sẽ rất thích hợp. Chỉ là đứng ở năm 2019 trong đô thị, liền trung quy có vẻ hơi không đúng lúc. Lẫn vào đoàn người đi ra, chậm rãi phân biệt bảng hướng dẫn đi tới ra trạm khẩu. Sau đó mỉm cười đem tấm kia màu đỏ giấy che vé xe đưa cho ra trạm khẩu người soát vé. Chờ thu hồi vé xe, hắn xuyên qua hàng rào bảo vệ đi tới nhà ga trên quảng trường. Hơi xúc động ngóng nhìn suy nghĩ trước người ta tấp nập. Nhà ga chuông lớn trên, thời gian chỉ về chạng vạng, dựa theo thường ngày, vào lúc này sắc trời hẳn là còn long lanh. Chiều tà màu da cam huyễn quang sẽ chênh chếch dọc theo nhà ga tòa kia kiến trúc chủ đạo đỉnh nhọn. Ném bắn tới, đem quảng trường phủ kín, chiếu lên các lữ khách mặt mày hồng hào. Chỉ có điều, ngày hôm nay lại không giống nhau lắm. Toàn bộ quảng trường đèn đều sáng. Xa xa, những kia dày đặc san sát nhà cao tầng cửa sổ cũng đều chấm đầy quang. Đường phố rộng rãi hai bên, đèn đường chỉnh tề, lui tới qua lại xe đều mở ra đèn lớn, đem đèn kịt mặt đường chiếu rọi phản xạ ra sáng như tuyết ánh sáng. Nghiễm nhiên là một bộ đêm khuya cảnh tượng, to lớn nổi lục che đậy mặt trời, cũng làm cho cả tòa thành thị rơi vào đêm đen, tạo nên đồng hồ thời khắc cùng khách quan thời gian kỳ diệu chuyển chỗ. Không ít mới vừa từ nơi khác lại đây hành khách đều một mặt hiếm lạ đứng ở trên quảng trường. Ngẩng đầu nhìn bị che đậy bầu trời, chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, đúng là không có cái gì hoảng sợ. Càng nhiều chính là hưng phấn. Đây chính là nổi lục sao? Thật đúng là cùng trên mạng nói một dạng ha. Nghe nói mặt trên có tinh linh, cũng không biết là ra sao. Mấy cái kết bạn thanh niên nam nữ hưng phấn trò chuyện. Nói xong, không hẹn mà gặp lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Trong màn ảnh cũng chỉ có đen kịt một màu. Điều này làm cho bọn họ cùng nhau lại phát ra thất vọng ai thán. Nổi lục sao? Hắn cũng ở ngửa đầu nhìn trời. Chỉ là trong cặp mắt kia, lại cất giấu một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được sâu sắc ý vị. Lẩm bẩm nói câu, hắn thu hồi ánh mắt, sắc mặt như thường bắt đầu tìm kiếm rời đi xe cổ. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên, hắn khẽ ồ lên một tiếng, tay phải nhẹ nhàng che lại bên hông dưới quần áo xếp. Đang bị áo che nơi ở, một khối toàn thân cam đỏ như lửa ngọc bài chính hãy còn nhẹ nhàng run rẩy, mà dường như hô hấp vậy, lập lòe sắc màu ấm tia sáng. Ngọc bài kia khá là cũ kỹ, chỉ có to bằng nửa bàn tay, dùng màu vàng thừng nhỏ hệ ở dây lưng trên, nương theo chấn động cùng lấp lóe, còn lan truyền ra một tia như có như không ấm áp. Theo tay của hắn che lên đi, ngọc bài cuối cùng thu lại hết thảy dị động, khôi phục thường thường không có gì lạ dáng dấp, xem ra bọn họ là nóng ruột a. Hắn cười cợt, nhưng là vẫn như cũ không chút hoang mang. Nghĩ một hồi, đại khái là cân nhắc đến chăm sóc một ít người tâm tình, cuối cùng quyết định về điện thoại quá khứ. Ánh mắt của hắn ở quảng trường bốn phía quét dưới, sau đó cất bước, hướng về một gian không đáng chú ý tiểu siêu thị đi tới. Trong siêu thị nhỏ ánh đèn sáng như tuyết, theo lý thuyết, mở ở nhà ga phụ cận cửa hàng dù sao cũng nên nhân khí đủ một ít. Chỉ là đại khái là bởi vì thời đoạn, hoặc là vị trí nguyên nhân, tiệm này có vẻ khá là lạnh nhạt. Tựa ở cạnh cửa quầy thu tiền bên trong, mặc một bộ rộng lớn màu xanh nhạt t-shirt, hơi phát tướng chủ cửa hàng chính nhàm chán nhìn chằm chằm đặt lên bàn điện thoại di động. Bỗng nhiên, hắn nghe được một cái thanh âm ôn hòa vang lên. Xin hỏi, có thể đặt xuống điện thoại sao? Ta có thể trả tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,